Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107. Ta là chủng loại đặc thù biến dị thi ma. Vụ hải bên bờ tạm thời không nhìn thấy yêu ma. Nê Khôn đi đến đen sắc trên bờ cát. Dừng bước tại bốc lên hắc vụ trước. Cách không một chảo, hút tới một đoàn hắc vụ. Khiến hắc vụ cùng bàn tay làn da trực tiếp tiếp xúc. Một lát sau, không có chút nào dị dạng cảm giác. Xem ra ta phán đoán không sai. Ta thể phách cường độ vượt qua kim đan hậu kỳ tu sĩ không biết gấp bao nhiêu lần. Riêng là làn da tiếp xúc, tử vụ kịch độc hoàn toàn không làm gì được ta. Trầm ngâm một lát, Nê Khôn ngón tay một điểm, câu lên một sợi hắc vụ. Cẩn thận hút vào lỗ mũi, khục, có chút sang, còn hơi có chút thiêu đốt cảm giác, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Bất quá giống như là hút vào xào lăn quả ớt lúc khói dầu mà thôi. Tử vụ kịch độc cực kỳ mãnh liệt, đủ để thông qua làn da tiếp xúc. Tại nửa ngày bên trong, khiến một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ chết bất đắc kỳ tử. Nếu là hút vào bụng, thì kim đan hậu kỳ tu sĩ ngay cả nửa canh giờ đều không chịu đựng được. Nhưng mà Nghê Khôn tu luyện chính là sở trường thể phách luyện thể thần thông, lấy pháp thuật năng lực tương đối yếu thế, công kích từ xa, phạm vi công kích nghiêm trọng lạc hậu, cùng đến nay không thể tự kiềm chế phi hành làm đại giá. Đổi lấy vô cùng cường đại thể phách, hắn vốn là một mực tại lặp đi lặp lại tu luyện tạng phủ lôi âm thiên. Ngũ tạng lục phủ vốn là tại ngày qua ngày không ngừng cường hóa. Tại linh quáng ăn viên kia siêu cao phẩm chất huyết linh tinh về sau, hắn ngũ tạng lục phủ cường độ càng là trực tiếp nhảy lên một bậc thang. Lấy hắn hiện tại ngũ tạng lục phủ cường độ, chính là miệng lớn hút vào tử vụ kịch độc, cũng nhiều nhất bất quá giống như là hút vào xào lăn quả ớt lúc khói dầu, sẽ bị sặc đến liên thanh ho khan mà thôi. Đương nhiên, vì che giấu mình khác hẳn với yêu ma khí tức, hắn vẫn là phải triệt để che đậy hô hấp, ngụy trang thành một bộ băng lãnh cương thi, nghiệm chứng qua đối chết sương mù tiếp nhận năng lực. Nê Khôn không chần chờ nữa, hồi ức một trận cự kình đảo vị trí, lại nhìn bầu trời một chút, xác định phương hướng, liền nhanh chân bước vào vụ hải. Rất nhanh liền không vào biển nước bốc lên phun trào hắc vụ bên trong. Một lát sau, Nê Khôn vào biển bên bờ biển bên trên. Không khí một trận vặn vẹo, không căn cứ trồi lên một thân ảnh mờ ảo. Ngoặc kép, thân ảnh nhìn qua kia không ngừng sôi trào hắc vụ. Bất đắc dĩ tự nói, thế mà thực có can đảm xuống biển. Tử vụ hải bên trong, thế nhưng là không thể phi hành. Một khi xâm nhập trong biển, vạn nhất có việc, muốn đằng không ra biển đều làm không được. Đây thật là muốn thân mệnh. Tiếng thở dài bên trong, thân ảnh lại một trận vặn vẹo mơ hồ, giống như bốc hơi, biến mất không còn tăm tích. Vụ hải bên trong, một mảnh đen nhánh, tại nơi này, chính là yêu ma tầm mắt, cảm giác, đều sẽ lọt vào cực lớn suy yếu. Tiên đạo tu sĩ càng là sẽ trở nên cùng mắt mù đồng dạng. Thần niệm cũng chỉ có thể miễn cưỡng khuếch tán ra 2-3 trường. Chỉ có thể ỷ lại không nhận lấy cái chết vụ ảnh vang lên thính giác. Sớm phát giác địch tình, Nê Khôn mặc dù còn không có thể chủ động tìm địch thần niệm. Nhưng hắn có tuệ nhãn thần mục, cho dù ở chết sương mù bên trong, cũng có thể một chút nhìn tới ngoài mấy trăm trường. Hắn còn có siêu cường thính giác, bén nhạy làn da cảm ứng, cùng cực nhạy cảm xa khoảng cách bị động cảm giác. Tại cái này người sống chớ nhập tử vụ hải bên trong, hắn trái lại như cá gặp nước, luôn có thể sớm tránh đi khắp nơi du đãng hải dương yêu ma. Mà tử vụ hải bên trong không thể phi hành địa lý hạn chế, ngược lại đối Nghê Khôn có lợi. Nếu không hắn cũng không có khả năng liền như thế một đầu mãng tiến đến nếu có thể phi hành. Hắn dù cho mượn tới phong lôi song xí, chỉ cần bị 3-4 đầu kim đan yêu ma bay lên vây công, hắn vẫn là phải mệt mỏi ứng đối. Lấy hắn ngụy trang, kỳ thật đủ để lừa gạt trí tuệ không đủ yêu ma. Bất quá để tránh phức tạp, hắn vẫn là tận khả năng tránh đi ven đường yêu ma. Đối với sinh vật biển hóa thành yêu ma đến nói, chết sương mù tựa như nước biển đồng dạng, bọn chúng có thể tại nồng vụ bên trong tự tại vẫy vùng. Mà hải dương yêu ma số lượng khó mà tính toán, tùy tiện liền có thể gặp gỡ nhóm lớn trườn yêu ma. Bất quá nhóm lớn yêu ma đồng dạng đều là không ra gì giai cực thấp chờ yêu ma. Nê Khôn vừa vặn vào biển không lâu, liền gặp đến một đám cá ma, dù số lượng khổng lồ, chừng hơn vạn đầu, lại từng cái dáng dấp dữ tợn khủng bố, nhưng tất cả đều là chút ngay cả luyện khí một tầng thực lực đều không có siêu kém yêu ma. Như nghĩ tiêu diệt bọn chúng, dù cho lấy Nê Khôn kia tương đối thế yếu pháp thuật năng lực, cũng có thể đưa tay liền diệt đi một mảng lớn. Bất quá làm như vậy cũng không có ý nghĩa. Dạng này thấp kém yêu ma, tại tử vụ hải bên trong vô cùng vô tận, căn bản là giết chi không dứt. Cho nên Nghe Khôn lười nhác tới dây dưa, sớm liền tránh đi. Hải dương bên trong tự nhiên còn có đại lượng cỡ lớn sinh vật. 3000 năm trước trận kia thiên địa đại kiếp trước đó, trung thổ giới linh cơ giạt rào, sinh cơ bừng bừng. Cho dù là cũng không phải là yêu vật phổ thông sinh vật biển, hình thể cực đại người cũng không phải số ít. Có khủng ngạc khổng lồ biển ngạc, có cự răng cá mập to lớn cá mập, có như ngọn núi khổng lồ bạch tuộc, cũng có phi thiên lâu thuyền to lớn cá voi. Nhưng ở trung thổ thiên địa ngày càng sụp đổ, linh cơ dần dần biến mất về sau, trung thổ trong hải dương phổ thông sinh linh hình thể cũng là ngày càng thu nhỏ. Nghe nói bây giờ trung thổ giới trong hải dương đã không nhìn thấy trôi qua như vậy to lớn hải thú. Bất quá tử vụ hải bên trong lại còn có rất nhiều hình thể khổng lồ yêu ma. Nê Khôn xâm nhập biển sâu, một đường lẩn tránh trong biển yêu ma, tiến lên mấy ngàn dặm về sau, tới gần cự kình đảo lúc, tại cự kình đảo bên ngoài 200 dặm bên ngoài, liền bắt đầu liên tiếp tao ngộ to lớn yêu ma, các loại hình thể khổng lồ, ma khí kinh người yêu ma, lấy lộ tuyến cố định, tại cự kình đảo bên ngoài tuần hành không ngớt. Đây chính là kia nhiều mắt ma tụ lại trong biển yêu ma sao? Phàm là cỡ lớn yêu ma, thấp nhất cũng có đạo cơ cảnh thực lực. Tăng thêm khổng lồ hình thể mang tới khủng bố man lực, kim đan đối phó đều sẽ khó giải quyết. Nghê Khôn đứng tại một lùm màu đen đá san hô bên trong, nhìn xem phía trước một đám tuần hành cự sa thi ma. Số lượng chỉ có 14 đầu, nhưng đầu lĩnh thình lình có kim đan trung kỳ thực lực. Còn lại 13 con đều là đạo cơ thực lực. Dù loại này thi thể ma hóa thi ma phổ biến đều chỉ là chỉ có lực lượng, cũng không cảnh giới, pháp thuật năng lực cũng 10 phần thưa thớt, nhưng chỉ bằng lực lượng của bọn chúng cùng kiên cố khổng lồ thể phách, cũng có thể làm hạng nặng công thành pháo hôi, đối huyền dương chờ thành trì thành phòng, cấu thành to lớn uy hiếp. Những này cỡ lớn hải dương yêu ma cũng sẽ không chủ động rời đi tử vụ hải. Bởi vì một khi lên bờ, kim đan thực lực trở xuống hải dương yêu ma, hành động liền sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp, coi như kim đan yêu ma cũng linh hoạt không đến đi đâu, ta đều có thể thả chúng nó chơi diều. Chẳng qua nếu như kia nhiều mắt ma cưỡng ép thúc đẩy, dù cho lại chán ghét lên bờ, bọn chúng cũng sẽ phục tùng vô điều kiện chân ma ý chí, che giả măng mọc lên bờ chiến đấu, mà công thành lấy chiến. Hải dương yêu ma tại trên bờ không đủ linh hoạt thiếu hụt, cũng liền không tính là gì đáng ngại. Hình thể, lực lượng, trong công thành chiến, đủ để triệt tiêu bọn chúng hành động chậm chạp thiếu hụt. Tại kia đá san hô bên trong ngây người gần nửa ngày, Nê Khôn đã nhìn đến 3-7 cự sa thi ma một đám biển ngạc thi ma, trong đó kim đan cấp thực lực liền có ba đầu nhiều. Đây vẫn chỉ là tại cự kinh đảo bên ngoài tuần hành yêu ma. Nghe Khôn tin tưởng, theo tiếp tục thâm nhập sâu, cự kinh đảo chung quanh yêu ma sẽ còn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, nhất định phải nhanh xử lý kia nhiều mắt ma. Không thể tùy ý nó tiếp tục dưỡng thương, bạo binh, nếu không hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, mà chỉ cần xử lý đầu kia chân ma, hắn tụ lại yêu ma quân đoàn liền sẽ không công tự tan. Lại quan sát một trận, xác định cỡ lớn các yêu ma tuần hành lộ tuyến. Thời gian, Nê Khôn từ ẩn thân đi ra, một bên lẩn tránh tuần hành yêu ma, một bên tiếp tục hướng về cự kinh đảo tới gần. Theo khoảng cách tiệm cận, Nê Khôn nhìn thấy yêu ma quả nhiên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, phi thiên lâu thuyền to lớn, có được kim đan trung kỳ thực lực cự kình thi ma. Nê Khôn đều nhìn đến một đầu, không chỉ có hải dương yêu ma, còn có rất nhiều lục địa yêu ma, cũng tại cự kình đảo chung quanh tụ thành đàn rơi, mà tại khoảng cách cự kình đảo còn có 10 dặm lúc. Nê Khôn thậm chí còn nhìn đến lấy thạch mộc dựng đơn sơ doanh địa. Hiểu được dựng doanh địa, đủ để chứng minh nơi này yêu ma đã bắt đầu có cao hơn trí tuệ, mà lít nhà lít nhít yêu ma doanh địa cũng làm cho Nê Khôn cũng tìm không được nữa lẩn tránh tiềm hành không gian. Vòng quanh cự kình đảo chung quanh yêu ma doanh địa tiềm hành một vòng, thấy thực sự khó mà tìm tới khe hở. Nê Khôn nghĩ nghĩ, thoải mái hiện xuất thân hình, hướng về một tòa cỏ cây yêu ma tề tựu doanh địa đi tới. Dừng lại, làm cái gì? Vừa vặn đi đến doanh địa trước, một con hình người yêu ma liền cản đến Nê Khôn trước mặt, thần niệm chấn động không khí, phát ra quát hỏi. Nê Khôn thầm vận thần mục nhìn lên, phát hiện này hình người yêu ma chính là bên ngoài hất lên một tầng da người phía dưới, cơ bắp tất cả đều là từ một loại biên giới mang theo sắc bén răng cưa dài mảnh cây cỏ bện mà thành. Xương cốt cũng là từ nhánh cỏ vạn thành, mà cái này, cỏ ma, thực lực, nghiễm nhiên có kim đan sơ kỳ, bản ma danh tam táng. Nê Khôn mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh, đối kia, cỏ ma nói ra, có chuyện quan trọng tiến về cự kinh đảo. Kia cỏ ma trên dưới dò xét Nê Khôn hai mắt, lại lấy thần niệm tại Nê Khôn trên thân quét hình một trận. Nói ra, ngươi là thi ma, sao không có ma khí? Ta chính là chủng loại đặc thù, cực kỳ hiếm thấy biến dị thi ma. Đang khi nói chuyện, Nê Khôn hít một hơi thật sâu, đem chung quanh chết sương mù cuồn cuộn hút cửa vào mũi bên trong hắn chỉ hấp khí. Không bật hơi, liền sẽ không có người sông khí tức tiết ra ngoài. Cỏ ma gặp hắn miệng lớn hút vào chết sương mù, lại chỉ có vào chứ không có ra, chỉ nuốt không nôn, trong lòng hoài nghi đi hơn phân nửa. Lại hỏi hắn, ngươi như thế nào đến phía tây tới? Các ngươi nhân loại thi ma doanh địa tại phía đông. Nê Khôn trong lòng tự nhủ, chính là bởi vì nhân loại thi ma doanh địa tại phía đông, ta mới chuyên môn tìm tới phía tây cái này cỏ cây yêu ma doanh địa đến a. Ta cái này ngụy trang mặc dù lợi hại, nhưng ở chính tông thi ma trước mặt liền sợ một cái sơ sẩy lộ ra sơ hở mà lừa gạt các ngươi những này cỏ cây yêu ma liền dễ dàng rất nhiều. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn trên miệng lại là nói ra, ta vốn là đánh phía tây mà đến, có chuyện quan trọng bên trên cự kinh đảo, gặp mặt đa mục tôn giả bẩm báo, thời gian cấp bách, thực sự không rảnh quấn đi phía đông doanh địa, còn xin vị này ma hữu thông cho một hai. Tốt a, đã ngươi có chuyện quan trọng, vậy liền đi theo ta đi. Cỏ cây yêu ma cuối cùng không có nhân loại yêu ma gian trá giảo hoạt, trí tuệ cực xa xa so không lên thú loại yêu ma, thậm chí liền chủng loại yêu ma đều không bằng. Cỏ này mà cố nhiên có kim đan sơ kỳ thực lực, lại đầy đủ cảnh giác, nhưng trí lực cũng liền tương đương với một vị cường độ thấp trí lực chướng ngại người thường. Thấy Nghê Khôn có thể hút vào chết sương mù, ngôn ngữ cũng hợp tình hợp lý, liền lo nghĩ tiêu hết, dẫn hắn đi vào chỗ này doanh địa. Nghê Khôn đi theo cỏ này ma thân về sau, một bên dọc theo không có chút nào quy hoạch, khúc chiết lộn xộn con đường tiến lên, một bên âm thầm dò xét, phát hiện này trong doanh địa tề tựu cỏ cây yêu ma. Số lượng hàng ngàn hàng vạn, đạo cơ trở lên, tinh anh, nhìn mãi quen mắt. Thậm chí không thiếu kim đan thực lực cường giả, càng là quan sát, hắn liền càng là kinh hãi. Trong lòng tự nhủ thật, nếu để cho kia nhiều mắt ma chữa khỏi thương thế. Tại ma khí thủy triều kỳ đến lúc, đem hắn tụ lại yêu ma đại quân phát động, kia đối với trung thổ tiên đạo, sợ rằng sẽ là một hồi chưa từng có đại kiếp. Một lát sau, kia cỏ ma mang theo Nghê Khôn xuyên qua nơi đây doanh địa. Vốn đợi để hắn tự đi cự kình đảo, Nghê Khôn lại nói, ta tuy có chuyện quan trọng diện bẩm Đa Mục tôn giả, nhưng cái này cự kình đảo thực là mới đến, không quen đường đi, làm phiền ma hữu lại cho ta đoạn đường. Kia cỏ ma không nghi ngờ gì, trầm ngâm một trận, gật đầu nói, thôi được, lại cho ngươi đoạn đường là được. Thế là tiếp xuống tới, Nghê Khôn liền tại cỏ ma dẫn đường hạ, bước lên cự kình đảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.